Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Namo tassa Bhagavato Arahato Sammasambuddhassa. Chướng ngại cho các pháp khả ý. Phần 2. Tăng chi bộ kinh. Phẩm 11 pháp. Sư tiếp tục phân tích. Chướng ngại cho các pháp khả ý. Phần 2. Trước đã phân tích rồi. Phần tiếp theo là lừa dối là chướng ngại cho các bạn bè. Không học tập là chướng ngại cho nhiều trí. Không nghe, không hỏi là chướng ngại cho trí tuệ. Không có chú tâm, không có quán sát là chướng ngại cho các pháp. Tà hạnh là chướng ngại cho thiên giới. Đây mình thấy rõ là lừa dối là chướng ngại cho các bạn bè. Này là chắc chắn rồi. Người thường hay lừa dối, nói những điều không có thật. Điều là sự thật thì nói không phải là sự thật. Điều không phải sự thật, nói là sự thật. Điều không được nghe, hãy nói là tôi nghe thấy như vậy. Điều được nghe thấy như vậy, lại nói tôi không được nghe thấy như vậy. Điều được nhìn thấy như vậy, hãy nói là tôi không nhìn thấy như vậy. Điều được nhìn thấy như vậy, hãy nói là tôi không nhìn thấy như vậy. Thì lừa dối là chướng ngại cho các bạn bè. Một người như vậy không thể nào đem lại niềm tin và không thể nào đem lại lợi ích gì cho người khác được. Và một người đã không đem lại niềm tin, không đem lại lợi ích, có gây tổn hại cho người khác thì chắc chắn là không ai muốn chơi với người đó rồi. Nên là lừa dối là chướng ngại cho các bạn bè. Đi xa hơn là lừa dối còn có thể là bị khổ não, nhiệt não, bị ân hận, bị nuối tiếc, có nhiều người chán ghét, có nhiều kẻ thù. Và kết quả cuối cùng là tái sanh đi địa ngục, đi đọa xứ, đi cảnh thú, đi khổ cảnh. Không học tập là chướng ngại cho nhiều trí. Thì điều này là đúng rồi. Ai mà lười biếng không chịu học tập kiến thức cái nọ rồi kiến thức điều kia thì không có trí. Kể cả là trí tuệ về trí về những điều hiểu biết trong đời sống thôi, cũng như là trí trong giáo pháp. Thì mình không học máy tính thì mình không biết cách sử dụng máy tính. Mình không học nghề làm nông thì mình không biết cách làm nghề làm nông. Mình không học kinh doanh thì mình không biết về kinh doanh. Rồi mình không học pháp, đọc pháp thì mình không có trí tuệ, không có trí về vấn đề này. Thì như vậy là không học tập bất cứ lĩnh vực nào. Không học tập là chướng ngại, trở ngại, cản trở cho nhiều trí. Không nghe, không hỏi là chướng ngại cho trí tuệ. Đây, cái này nói về trí tuệ trong giáo pháp đây. Thì người không nghe, không đọc, thì không biết pháp này là có ích hay không có ích. Pháp này là pháp thiện hay pháp bất thiện, không phân biệt được. Người này là người thiện hay người này là người bất thiện. Như vậy là vì không nghe thì không biết tướng của người thiện và không biết tướng của người bất thiện, không biết biểu hiện ra như thế nào. Không biết pháp nào là pháp thiện, không biết pháp nào là pháp bất thiện. Không biết là quả nào là quả của bất thiện, quả nào là quả của thiện. Như vậy thì giống như cái người mà không biết là vào trong rừng mà không biết từ trái cây này ăn được hay trái cây kia không ăn được. Cứ thấy đói, thấy trái cây là ăn, hại ăn. chắc chắn là trúng độc thôi, chết thôi. Tôi cũng không biết là nấm này ăn được hay nấm kia không ăn được, cứ thấy nấm là nấu lên là ăn thôi, thì chắc chắn nó cũng chết thôi. Thì người cũng không phân biệt được đâu là pháp thiện, đâu pháp bất thiện, đâu là người thiện, đâu là người bất thiện, đâu là địa ngục, đâu là súc sanh, đâu là chư thiên, đâu là người, không biết được cái con đường như vậy thì chắc chắn là không phải là chết mà là đau khổ hơn cái chết. Vì chết thì ai cũng phải chết thôi. Chết thì ai cũng phải chết, chết sớm hay chết muộn thôi, chết nhanh hay chết chậm thôi. Nhưng mà người mà không biết pháp thì là đau khổ như chết, đau khổ cho đến chết. Cho nên là không nghe, không hỏi, điều thì không hiểu, không hiểu nắm vững, còn nghi ngờ thì cần phải hỏi thì mới làm thông suốt, làm cho sáng tỏ, làm cho trong sạch cái chi kiến mà mình thường nắm giữ. Như vậy là không nghe, không hỏi là chướng ngại cho trí tuệ, là cản trở cho trí tuệ, chắc chắn rồi. Không có chú tâm, không có quán sát là chướng ngại cho các pháp. Cái này là liên quan đến pháp hành thiền và diệt trừ các phiền não lậu hoặc. Thì tâm không có chú tâm thì không thể nào phát sanh định tĩnh được. Không có định tĩnh thì không thể nào thấy biết các pháp như thật được. Không thấy biết các pháp như thật được thì không thể nào mà ly tham. Không thể nào mà ly tham thì không có thể nhàm chán được. Không có thể nhàm chán thì không thể chấm dứt được đau khổ. Vậy là không có chú cái tâm, không có chú tâm thì không phát sanh được trí tuệ, không phát sanh được tuệ giác. Không có chú tâm thì trước tiên là không phát sanh định tĩnh đó. Rồi cuối cùng chắc chắn với tâm chao động như vậy thì không phát sanh tuệ giác. Thì cũng giống như là khi mình nhìn một vật nào đó mà mình không có chú tâm vào, nhìn vào vật đó thì mình thấy nó mơ màng, thấy nó không rõ ràng, thấy nó không sắc nét, thấy nó không đầy đủ. Mình xem một bộ phim không chú tâm như vậy mình cũng không nắm được nội dung của phim. Mình làm một việc gì đó thờ ơ hững hờ không chú tâm thì cũng không đạt được hiệu quả tốt nhất. Thì cũng tương tự như vậy đối với pháp hành thiền của mình không cố chú tâm vào đề mục của mình thì tâm nó lang thang chỗ nọ chỗ kia thì ngồi nó cũng vậy thôi à, không được thù thắng, không được lợi ích lớn, không được quả báo lớn, không được an lạc lớn, chắc chắn rồi. Không có chú tâm thì chi tầm với chi tứ nó còn chưa ổn, nói gì đến hỷ lạc, nói gì đến nhất tâm. Thì như vậy là không có chú tâm là chướng ngại cho các pháp. Còn nữa, không có quán sát cũng là chướng ngại cho các pháp. Quan sát này là quan trọng này, quan sát này là liên quan đến trạch pháp giác chi, tuệ giác chi đấy. Thì mình khi trong lúc mình thực hành thì mình phải quan sát, đây là phiền não, đây là phiền não, đây không phải là phiền não, đây là tâm có tham, đây là tâm không có tham. Thời điểm này là ta tinh tấn thái quá, thời điểm này là định tĩnh thái quá, tâm trở nên không có linh động, không có linh hoạt, thì không có quan sát cái tình trạng tâm ở hiện tại thì là mình không biết được thực chất của cái sự hành pháp của mình ra sao, thì mình không có cân bằng được các cái căn, các lực, các giác chi thì không thể nào mà tiến bộ lên được. Lúc tâm cần phải phấn khởi thì lại không biết làm cho tâm bị thụ động, đã thụ động rồi làm cho tâm càng thụ động thêm nữa, làm sao mà phát sanh trí tuệ được. Làm sao mà tâm trở nên chói sáng, nhu nhuyễn, thuần thục, khéo sử dụng được, dễ sử dụng được. Rồi, khi cần làm cho tâm bớt phân chấn, thụ động trở lại. Vì tâm hăng hái thái quá, tinh tấn thái quá, mất định tĩnh. Thì lại làm cho tăng tâm tăng trưởng thêm tinh tấn, tăng trưởng thêm phân chấn. Thì tâm nó càng dao động, nó càng dao động. Thì cũng không thể nào mà thấy biết các pháp như thật, không thể nào phát sanh tuệ giác được. Như vậy là không biết rõ trạng thái của tâm, không biết là điều gì nên làm, từ vì không biết rõ trạng thái của tâm nên không biết rõ điều gì nên làm, điều gì nên thực hành tiếp theo, điều gì cần phải tăng trưởng, điều gì cần phải giảm thiểu ở nơi tâm mình, thì chắc chắn là điều này là chướng ngại cho các pháp rồi. Đó. Tiếp theo, tà hạnh là chướng ngại cho thiên giới. Rồi thì ai mà ngoại tình, không chung thủy, thì đây là con đường cản trở cho việc tái sanh cõi trời. Thì rõ ràng rồi, tà hạnh là một trong năm bất thiện pháp, thuộc về ngũ giới. Thì ai mà tà hạnh thì là chướng ngại cho việc tái sanh cõi trời thôi. Điều này rõ ràng rồi. Thì như vậy, thụ động và không hăng hái là chướng ngại cho tài sản. Không trang sức, không tô điểm là chướng ngại cho dung sắc. Hành động không thích ứng là chướng ngại cho không bệnh. Ác bằng hữu là chướng ngại cho giới đức. Không chế ngữ các căn là chướng ngại cho phạm hạnh. Lừa dối là chướng ngại cho các bạn bè. Không học tập là chướng ngại cho nhiều trí. Không nghe, không hỏi là chướng ngại cho trí tuệ. Không có chú tâm, không có quan sát là chướng ngại cho các pháp. Tà hạnh là chướng ngại cho thiên giới. Mong sao cho các bạn đạt được các pháp khả ái, khả ý, khả hỷ, khả lạc. Mong sao cho các bạn không có chướng ngại. Mong sao cho các bạn thường thực hành các pháp, không tạo ra chướng ngại, được an vui, được an ổn, được lợi lạc, được trí tuệ ngay ở thời hiện tại. Còn nói gì đến thời vị lai? Pháp thật sự là như vậy.